Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 1, Âm Dương Trường Sinh Pháp, Tuyệt Mỹ Bạch Ti Chân. Đêm khuya, Ngụy Ương từ mơ hồ bên trong tỉnh lại, ngoài cửa sổ là yên tĩnh núi non, thỉnh thoảng truyền đến điểu thú tiếng hô. Ngụy Ương cầm lấy bên gối một quyển cổ xưa quyển sách đi tới cửa sổ rêu, này tên thật vì Âm Dương Trường Sinh Pháp điển tịch, hắn đã nghiên cứu 10 năm thời gian, nhưng lại không chỗ nào thu hoạch. Mở ra đệ nhất trang, mặt trên viết làm người xem không hiểu 4 câu lời nói: âm dương chi đạo, huyền ảo diệu khung, âm bổ âm tinh, dương thiêm dương phách, lấy dương ôm âm, lấy âm khấu dương, trú nhang muôn đời, đăng lâm tiên đạo, chỉ là 4 câu lời nói. Ngụy Ương liền nghiên cứu 10 năm, đến nay không thu hoạch được gì, hắn nghĩ tới qua đi 16 năm trải qua, từ một thế giới khác đi tới đại huyền giới. Ở có ý thức thời điểm, liền thành thai trạng, từ nay về sau tao ngộ gia biến. Phụ thân bị giết, mẫu thân đem nàng ném ở Thiên Hải cung liền một mình rời đi, tuy nói từ đây cũng bước vào tu tiên chi đồ, nhưng trong lòng mỗi thời mỗi khắc không nhớ tới vị kia sớm đã rời đi mẫu thân, vị kia có được khuynh thế tuyệt nhan mẫu thân, không biết hiện tại ở nơi nào, lúc này. Cửa phòng đột nhiên mở ra, một nữ tử đi đến, nàng đầu đội mũ phượng, hai vành tai xanh biếc hoa tai, cái trán điểm xuyết ra màu đỏ ấn ký, chân mang màu trắng hoa văn dày. Trên đùi là siêu mỏng màu trắng ti ống vớ, quá đến đùi, trên người là màu đỏ tươi chỉ bạc biên váy lụa, nội bộ là nửa trong suốt màu trắng sa y, tên này nữ tử khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo. Dung nhan khuynh thế, nhập môn 10 năm, trừ bỏ mẫu thân ở ngoài, nàng là Ngụy Ương đời trước kiếp này chưa bao giờ từng gặp qua mỹ lệ nữ tử, người này đó là Ngụy Ương sư tôn, Phượng Huyền cung cung chủ Phượng Ngạo Tiên. Phượng Ngạo Tiên chậm rãi đi tới, như là trong truyền thuyết cửu thiên huyền nữ giống nhau, trong mắt tràn ngập vô hạn uy nghiêm, bái kiến sư tôn. Ương nhi, vì sao như thế đêm khuya còn chưa ngủ hạ? Phượng Ngạo Tiên dùng một đôi cực mỹ mắt phượng nhìn chăm chú vào hắn, đệ tử. Ngủ không được. Ngụy Ương hứng thú rã rời nói, hay không còn đang suy nghĩ ngươi mẫu thân? Nghe xong Phượng Ngạo Tiên nói, Ngụy Ương chỉ là lắc lắc đầu, không nói gì, năm đó nàng nhẫn tâm ném xuống ngươi mặc kệ. Thật sự là cái tuyệt tình người. Phượng Ngạo Tiên thở dài, kế tiếp lại nói ra làm Ngụy Ương cực kỳ khiếp sợ sự tình, ngươi vị kia mẫu thân, năm đó là xem tự tại phường thánh nữ. Ngụy Ương ngây ngẩn cả người, ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng, đầy mặt không thể tưởng tượng, xem tự tại phường. Đó là lấy hoặc tâm xem tự tại năm cảnh là chủ tu công pháp nữ tiên tông phái, tên là nữ tiên môn phái. Danh môn chính phái, nhưng từ trước đến nay cao cao tại thượng. Thích tung hoành bãi hạp, bác ôm thiên hạ đại thế, trên thực tế xem tự tại phường, trong lén lút lại là mê hoặc nhân tâm, loạn chi thần tư, tình dục thanh sắc, cảnh này si ngoan yêu mị chỗ, ở đại huyền giới, xem tự tại phường nữ tiên thiên hạ nổi tiếng, bất luận cái gì lây dính thượng xem tự tại phường tu đạo chi sĩ. Tuy có thể hưởng hết nữ sắc chi nhạc, nhưng thọ mệnh chắc chắn không dài, cuối cùng đều sẽ mạc danh mà chết, sư tôn. Nhưng chính là thật sự. Ngụy Ương ngơ ngẩn, hắn chưa bao giờ nghe nói qua mẫu thân là xem tự tại phường thánh nữ, ngươi ta tuy là thầy trò, nhưng tình cùng mẫu tử, sư tôn cần gì phải khinh ngươi. Phượng Ngạo Tiên nhàn nhạt nói, ngươi mẫu thân năm đó quý vì xem tự tại phường thánh nữ. Nhân tu luyện, hoặc tâm xem tự tại năm cảnh, gặp gỡ cảnh giới chướng, mấy chục năm tới vô pháp đột phá ly hận cảnh, bởi vậy, du lịch đại huyền giới, gặp phụ thân ngươi Ngụy Minh. Nàng vì đột phá ly hận cảnh, liền lấy phụ thân ngươi vì lô đỉnh, thiết hạ hoặc tâm loại. Phượng Ngạo Tiên nói làm Ngụy Ương ngã vào đáy cốc, 10 năm trước, ngươi mẫu thân tay đem hút vào Ngụy Minh trong cơ thể hoặc tâm loại rút ra. Cuối cùng tạo thành Ngụy Minh hồn phách diệt hết kết cục. Nàng nhưng thật ra một sớm nát đạo, đi xa tha hương. Nàng như thế ngoan độc. Ngụy Ương thần sắc đại biến, tuy rằng hắn chỉ là thiếu niên. Hiện nay bất quá 16 tuổi, nhưng trong lòng nhưng vẫn nghĩ đến nàng, hy vọng có một ngày có thể cùng nàng lại lần nữa gặp nhau, chuyện này giấu giếm ngươi 10 năm. Hiện tại ngươi đã 16 tuổi, là thời điểm nói cho ngươi. Nói tới đây, Phượng Ngạo Tiên chậm rãi đi tới, ngồi ở mép giường, đồng thời tuyệt mỹ tê tử trung hiện lên một tia không dễ phát hiện ánh sáng, sư tôn. Nàng đó là vì tu hành, liền đem phụ thân ám hại sao? Ngụy Ương thấp giọng nói, ngươi tuổi thượng tiểu, không rõ tiên nhân chi đạo đối người tu hành dụ hoặc. Bất quá, nhưng thật ra làm bổn cung ngoài ý muốn chính là, lấy ngoan độc xưng nàng, cư nhiên cũng không có rút ra ngươi Nguyên Dương. Tân sinh nhi Nguyên Dương, đặc biệt là lấy hoặc tâm loại làm cơ sở sở sinh hài tử, này Nguyên Dương là tốt nhất thuốc bổ. Này cũng coi như nàng lương tâm chưa mẫn đi. Liền tính là như Phượng Ngạo Tiên loại này đại huyền giới tuyệt đại nhân vật. Năm đó biết được việc này như cũ cực kỳ khiếp sợ, kia tại ngoại giới bị xưng là trai tài gái sắc duyên trời tác hợp phu thê, cư nhiên có như vậy nội tình, nghe đến nơi này, Ngụy Ương trong lòng tức khắc một mảnh thê thảm, tuy rằng là xuyên qua nhân sĩ, nhưng hắn là hồn xuyên, thế giới này hết thảy đều dung nhập ký ức chi chung, sư tôn, không cần ở đề nàng. Ngụy Ương trầm giọng nói. Biểu tình hạ xuống, hắn tâm tình thập phần phức tạp, chẳng sợ lấy nàng kiếp trước kiếp này mấy chục năm lịch duyệt, cũng không biết giờ phút này hẳn là làm sao bây giờ, ở đệ tử trong lòng, sớm đã coi nàng vì chết đi người. Ân, không nhiều lắm tưởng, liền sẽ không khó chịu, như vậy cũng hảo. Phượng Ngạo Tiên gật đầu nói nhỏ, một đôi đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào Ngụy Ương đôi mắt. Nàng trước sau cảm giác, Ngụy Ương cực kỳ giống phụ thân hắn, đặc biệt là kia một đôi mắt, lượng như sao trời, hơn nữa hắn lớn lên một bộ tuấn lãng gương mặt, dáng người đỉnh bạc. Giơ tay nhất chân gian liền có thể cảm giác được siêu phàm thoát tục khí chất, Ương Nhi, gần đây tu luyện còn thông thuận. Phượng Ngạo Tiên nhẹ giọng hỏi, đệ tử cảnh giới trước sau tạp ở khí hải cảnh. Tuy rằng cấu trúc khí hải, nhưng mấy lần muốn phá vỡ trong cơ thể mấy chỗ đại huyệt, trước sau không thể được. Ở đại huyền giới, tu tiên pháp môn đông đảo, nhưng cảnh giới phần lớn phân loại vì luyện khí, khai mạch, khí hải, định huyệt, linh rêu, chân nhân, sau đó là tiểu tam tai, đại tam tai, cùng với bốn thiền phúc thiên, tu luyện 10 năm, Ngụy Ương cảnh giới cũng chỉ là dừng lại ở khí hải cảnh. Vẫn luôn vô pháp đột phá, tới, cùng vi sư nói nói. Phượng Ngạo Tiên ngồi ở trên giường, tú mỹ dáng người như mỹ nhân ngư, trên người tản ra câu hồn đoạt phách mùi thơm của cơ thể, nàng hướng tới Ngụy Ương vẫy vẫy tay, Ngụy Ương đi qua đi, ngồi ở Phượng Ngạo Tiên bên người. Mùi thơm của cơ thể càng là nồng đậm, vi sư trước vì ngươi nội coi. Nói, Phượng Ngạo Tiên nâng lên trắng nõn bàn tay nhẹ nhàng ấn ở Ngụy Ương trước ngực. Ấm áp lòng bàn tay vô cùng mềm nhẹ, một tia chân khí rót vào trong cơ thể, sư tôn, như thế nào? Sau một lát, Ngụy Ương hỏi, Phượng Ngạo Tiên không có trả lời, thần thức phóng ra tới rồi Ngụy Ương trong cơ thể, đúng lúc này, nàng kiều khu nhất chấn. Đột cảm một cổ mênh mông sóng nhiệt dũng mãnh vào lòng bàn tay, a, Phượng Ngạo Tiên môi mỏng nhẹ tráng, đáy lòng truyền đến dị dạng cảm giác. Nàng cảm giác Ngụy Ương trong cơ thể trước sau có một cổ cuồn cuộn không ngừng nhiệt lượng điên cuồng tuôn ra dựng lên, càng ngày càng tò mò nàng, ngưng thần tĩnh khí quan sát lên, sư tôn. Ta thân thể của ta nóng quá. Đột nhiên, Ngụy Ương thanh âm truyền tới, hắn sắc mặt đỏ bừng, trong cơ thể kia cổ nhiệt khí càng ngày càng cường liệt. Giống như là muốn nổ tung giống nhau. Sao lại thế này? Ngụy Ương trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Lại vào lúc này, trong đầu đột nhiên hiện lên Tâm Dương Trường Sinh Pháp khúc dạo đầu bốn câu lời nói. Theo bản năng, hắn thông qua Tâm Dương Trường Sinh Pháp sở chú thích tu luyện pháp môn, bắt đầu vận chuyển khởi trong cơ thể chân khí. Chân khí lưu động nháy mắt lại phản phất cuồng phong hải lãng. Khi mấy năm tới nay đình trệ tu vi, lại bỗng nhiên bị phá khai một cái chỗ hổng, tiếp theo ở vào bụng nhỏ vị trí huyệt thần khuyết như đê đập phá vỡ, chân khí điên cuồng tuôn ra, quán chú này nội, cho nhau liên thông, sinh sôi không thôi, Ngụy Ương điều tức trong cơ thể chân khí, lại cũng cảm giác quá dị vô cùng, chẳng lẽ là Âm Dương Trường Sinh Pháp, duyên cớ, chính là ngày xưa 10 năm tới. Chưa từng có bất luận cái gì lĩnh ngộ tiến độ A, vì sao sẽ như vậy đâu. Ngụy Ương lâm vào trầm tư trung, Ương Nhi, ngươi đột phá. Phượng Ngạo Tiên lập tức thu hồi trắng nõn bàn tay, kinh ngạc nhìn Ngụy Ương, Ngụy Ương trầm tư bị đánh gãy, theo sau nhìn chăm chú vào Phượng Ngạo Tiên tuyệt mỹ gương mặt, trên mặt nàng hiện lên một mặt mồ hôi thơm, tràn ra môi đỏ vô cùng dụ hoặc. Làm người nhịn không được muốn dưỡng hút một phen, ngươi. Ngươi vì sao như vậy xem vi sư? Phượng Ngạo Tiên bị Ngụy Ương nhìn chằm chằm mây đỏ một mảnh, trong lòng phát run, không biết vì sao, nàng lúc này cảm giác Ngụy Ương trở nên không giống nhau. Nếu nói phía trước tuy rằng hai người quan hệ thân như mẫu tử, nhưng lại không có giống như hiện tại như vậy muốn càng thêm thân cận ý tưởng. Không chỉ như vậy, nàng cảm giác Ngụy Ương trên người đột nhiên xuất hiện ra một loại cực kỳ hấp dẫn khí chất của nàng, nói không nên lời là vì cái gì, chẳng lẽ Âm Dương Trường Sinh Pháp cần thiết muốn lấy nữ sắc mới có thể đủ tu luyện. Ngụy Ương theo bản năng nghĩ đến, theo sau phục hồi tinh thần lại, sư tôn, đệ tử cũng không biết vì cái gì, giống như, hắn không dám đi xuống nói, giống như cái gì. Phượng Ngạo Tiên nghi hoặc hỏi, Ngụy Ương thở vào một hơi, nhìn Phượng Ngạo Tiên nói, giống như chỉ cần cùng sư tôn tiếp xúc gần gũi, đệ tử tu vi liền sẽ tăng lên thực mau. Ngươi nói bậy gì đó đâu? Phượng Ngạo Tiên sắc mặt đỏ bừng. Ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng lại quanh quẩn một cổ mạc danh cảm xúc, vị này từ nhỏ chính mình nhìn lớn lên hài tử, hiện giờ trên người đã tản ra lệnh nàng cả người phát run hơi thở, sư tôn, đệ tử những câu lời nói thật. Ngụy Ương trầm giọng nói, nhìn Ngụy Ương nghiêm túc biểu tình, Phượng Ngạo Tiên ý thức được Ngụy Ương nói khả năng cũng không phải giả. Đột nhiên, nàng sắc mặt hơi đổi, tự hồ nhớ tới cái gì, vì thế sắc mặt nghiêm túc nói cho vi sư, ngươi có phải hay không tu luyện mặt khác pháp môn? Nàng lo lắng Ngụy Ương sẽ tu luyện cùng loại với hắn mẫu thân tu luyện cùng loại pháp môn, ở đại huyền giới, cùng loại pháp môn cũng không thiếu, nhưng phần lớn đều là có cực đại tác dụng phụ, là... Đúng vậy. Nói, Ngụy Ương đem trong lòng ngực Âm Dương Trường Sinh Pháp đem ra, Phượng Ngạo Tiên hơi hơi chấn động, tiếp nhận này bổn cổ xưa quyển sách nhìn lên, Âm Dương Trường Sinh Pháp, càng xem càng nghi hoặc, theo nàng phiên động thư tịch, mày càng nhăn càng sâu, bất quá đến cuối cùng, lại đột nhiên giãn ra lên, này Âm Dương Trường Sinh Pháp, vi sư tuy nhìn không ra quá nhiều môn đạo, nhưng vi sư cũng biết, này đạo pháp môn nhất định không phải phàm vật. Cũng may này không phải quá mức âm độc pháp môn, sẽ không đối nhân tạo thành thương tổn. Nghe xong Phượng Ngạo Tiên nói, Ngụy Ương vội vàng hỏi, sư tôn, này đạo pháp môn rốt cuộc là cái gì? Đơn giản tới nói, đây là tư âm bổ dương song tu phương pháp, vi sư vừa rồi ngón tay tiếp xúc ngươi thân thể thời điểm. Cũng cảm nhận được một cổ ấm áp nhiệt khí, kéo vi sư trong cơ thể chân khí vận chuyển. Ngắn ngủn nháy mắt, vi sư trong cơ thể chân khí cũng tăng trưởng một ít. Đệ tử cũng là. Ngụy Ương nói, bất quá, có phải hay không thật sự, còn cần ở xác minh một chút. Phượng Ngạo Tiên ánh mắt có chút dãy dụa, theo sau hạ quyết tâm, ghé vào trên giường, Ương Nhi, cấp vi sư xoa bóp vai lưng đi. Phượng Ngạo Tiên thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng nói, không chờ Ngụy Ương trả lời, Phượng Ngạo Tiên liền lộ ra tuyệt mỹ dáng người, sư tôn, này thích hợp sao? Ngụy Ương nhẹ giọng nói, tuy rằng trong lòng một mảnh lửa nóng, nhưng trước mặt nữ tử chính là chính mình vẫn luôn kính yêu có thêm, coi là mẫu thân trưởng giả, cái gì thích hợp không thích hợp, phương ngoại chi nhân. Nào có quy củ nhiều như vậy? Nàng muốn xác minh Âm Dương Trường Sinh Pháp hay không giống như nàng sở lý giải như vậy, Ngụy Ương tới gần, kia cổ quen thuộc mùi thơm của cơ thể vị không ngừng hướng tới lỗ mũi trung hối tới, trong lúc nhất thời Ngụy Ương xem ngây ngốc, Ương Nhi. Còn không mau tới. Phượng Ngạo Tiên ngẩng đầu nhìn Ngụy Ương, lại thấy hắn vẻ mặt mê luyến đứng ở tại chỗ. Cặp mắt kia trước sau nhìn chằm chằm thân thể của mình xem ra, bất tri giác, Phượng Ngạo Tiên cảm giác thân thể nhu xuống dưới, nàng làm sao không biết vị này đồ đệ đối chính mình mê luyến, ở Phượng Huyền Cung, chỉ cần là cái nam nhân liền sẽ đối nàng sinh ra ý tưởng, là, sư tôn. Ngụy Ương lúc này mới phản ứng lại đây, đôi tay run rẩy ấn ở Phượng Ngạo Tiên trên lưng. Qua đi đã không biết lặp lại bao nhiêu lần động tác, lúc này Ngụy Ương như cũ có thể cảm giác được chính mình tim đập gia tốc, tại đây cổ mùi thơm của cơ thể dưới, hắn bụng nhỏ đột nhiên xuất hiện một cổ nhiệt lưu, cũng may hắn kịp thời ngừng, cái loại cảm giác này càng ngày càng cường liệt. Thật là tư âm bổ dương, âm dương song tu phương pháp. Phượng Ngạo Tiên trong lòng hơi hơi chấn động. Cảm giác trong cơ thể chân khí vận chuyển tốc độ so với phía trước càng nhanh, hơn nữa chân khí cũng ở thông thả tăng trưởng chung, hảo thần kỳ. Ngụy Ương trong lòng kinh ngạc, ân. Ách. Phượng Ngạo Tiên trong miệng thổ lộ một đạo ngâm khẽ, tự hồ là loại cảm giác này làm nàng cảm nhận được mỹ diệu vô hạn sảng khoái, ân. A, theo Phượng Ngạo Tiên ôn nhuận cái miệng nhỏ mở ra. Truyền đến một trận làm người lâm vào mê loạn rên rỉ, nửa ngày lúc sau, Ngụy Ương từ Phượng Ngạo Tiên trắng nõn phần vai, nắm đến bên hông, xẹt qua to lớn cái mông sau, dần dần tới cẳng chân vị trí, chân. Ương Nhi, cấp sư tôn niết chân. Phượng Ngạo Tiên vội vàng nói, hơi hơi nâng lên chân trái, chủ động giao dư Ngụy Ương trong tay, Ngụy Ương tiếp nhận này chỉ bọc màu trắng ti mỏng chân. Tức khắc một cổ chân mùi hương truyền tới lỗ mũi trung, quá thơm, trừ bỏ mùi thơm của cơ thể ở ngoài, còn kèm theo một tia như có như không mồ hôi thơm vị, chỉ là cũng không rõ ràng, ngược lại cấp này cổ mùi hương bên trong tăng thêm càng nhiều điểm suýt. Ngụy Ương đôi tay ở Phượng Ngạo Tiên Bạch Ti trên chân nhẹ nhàng bơi lội, nói là niết chân, không bằng nói là vuốt ve. Kia cổ tốt đẹp xúc cảm, làm Ngụy Ương hạ thể bành trướng tới rồi cực hạn, càng là bành trướng phát trung, Ngụy Ương càng là cảm giác trong cơ thể chân khí lưu động tốc độ càng nhanh, chân khí cũng ở nhanh chóng tăng trưởng trung, Phượng Ngạo Tiên đồng dạng như thế nào sẽ như vậy hương, nếu là liếm một ngụm, sư tôn có thể hay không tức giận, nghĩ đến đây. Ngụy Ương đầu theo bản năng duỗi qua đi, môi đã tiếp cận này chỉ siêu mỏng trong suốt bạch ti chân, trắng nõn ngón chân xem rõ ràng, màu đỏ nhạt móng tay nhẹ nhàng run rẩy, càng là tới gần, kia cổ mùi hương càng là nồng đậm, hãn vị cũng nồng đậm lên, hắn dùng sức ngửi lên, bạch ti chân mùi hương cùng mồ hôi thơm vị không ngừng hướng tới lỗ mũi vọt tới, bất quá, này càng làm cho hắn trong lòng một mảnh lửa nóng. Nếu là mỗi ngày có thể dưỡng liếm thượng mấy cái canh giờ, kia sẽ là cỡ nào tốt đẹp sự tình a, đã có thể tu luyện, lại có thể hưởng thụ đến nhân gian mỹ vị, Ương Nhi, ngươi. Phượng Ngạo Tiên đột nhiên quay đầu, thấy Ngụy Ương cái mũi đã dán ở nàng kia tiểu xảo, trắng nõn, tràn ngập cực hạn dụ hoặc ngón chân thượng, ngươi làm cái gì? Phượng Ngạo Tiên đột nhiên quát chói tai một tiếng. Lập tức đem Ngụy Ương từ trong ảo tưởng bừng tỉnh, nhìn trong tay đã biến mất bạch ti chân, Ngụy Ương lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng nói. Đệ tử là tưởng nghe vừa nghe sư tôn chân hay không có hương vị. Nói bậy gì đó. Phượng Ngạo Tiên theo mi đảo túc, thoáng chốc sắc mặt nổi lên mây đỏ, sư tôn chân như thế nào sẽ có hương vị? Sư tôn có phải hay không tối nay không có rửa chân? Ngụy Ương nói, ngươi đoán được. Phượng Ngạo Tiên kinh ngạc nhìn hắn, đệ tử nghe thấy được một cổ mùi thơm của cơ thể bên trong hỗn loạn mồ hôi thơm vị, không biết có phải hay không? Ngụy Ương nở nụ cười, còn cười. Phượng Ngạo Tiên giả vờ tức giận nói, theo sau lại đem chân trái đưa cho Ngụy Ương, nghi hoặc nói, thật sự có hương vị. Ta ở nghe. Ngụy Ương trực tiếp nắm lấy nàng bạch ti chân đặt ở miệng trước, nhìn qua tựa hồ muốn đem này chỉ mỹ đến mức tận cùng, hương đến mức tận cùng siêu mỏng trong suốt bạch ti chân một ngụm nuốt vào giống nhau, Phượng Ngạo Tiên trên mặt mây đỏ càng ngày càng thịnh, xấu hổ nàng trực tiếp dùng đôi tay bưng kín mỹ lệ gương mặt. Một trận tiếng hút khí truyền đến, Ngụy Ương cái mũi đặt ở Phượng Ngạo Tiên tất chân lòng bàn chân. Dùng sức ngửi, phản phất muốn đem mỗi một tia mùi hương cùng hãn vị đều hút vào lỗ mũi trung, càng là muốn vươn đầu lưỡi ở nàng kia khép lại bạch ti ngón chân chi gian thêm mấy vạn biến, Ngụy Ương không dám há mồm liếm, sợ sư tôn sinh khí, chỉ có thể đem gò má ở Phượng Ngạo Tiên lòng bàn chân không ngừng nhẹ ma, trơn trượt bạch ti chân từ Ngụy Ương hàm dưới hoặc đến cái trán. Lại từ cái trán hoặc đến hàm dưới, bất tri bất giác, Phượng Ngạo Tiên ngón chân căng thẳng, Phượng Ngạo Tiên trong lòng có một loại cực kỳ cảm giác cổ quái, nếu là nam nhân khác đừng nói đi ngửi nàng chân, ngay cả tới gần nàng, đều cảm giác được cực kỳ ghê tởm, chính là Ngụy Ương dùng gương mặt ở nàng lòng bàn chân không ngừng nhẹ ma, nàng ngược lại có một loại dị dạng cảm giác. Nói không nên lời vì cái gì, đồng thời, càng là Ngụy Ương làm như vậy, nàng càng là cảm giác tu vi tăng trưởng tốc độ càng nhanh. Lý trí nói cho nàng, cần thiết dừng ở đây, không thể ở làm Ngụy Ương tiếp tục nghe chính mình mỹ chân, nhưng cảm tính lại nói cho nàng, đây là chính mình coi là tự mình nhi tử nam nhân, làm nàng nghe vừa nghe chính mình mỹ chân, có cái gì sai, hơn nữa lại có thể tu luyện. Cớ sao mà không làm, không cho nhi tử liếm chân mẫu thân, tính cái gì mẫu thân, không được, không thể làm hắn còn như vậy đi xuống. Nếu nàng muốn duỗi đầu lưỡi liếm ta ngón chân, ta nên làm cái gì bây giờ? Ai, rõ ràng không nên như vậy đi xuống, nhưng vì cái gì ta đi nhất không nổi dũng khí đi ngăn cản hắn đâu. Là bởi vì muốn tu luyện. Đối, là như thế này. Cái này tên vô lại. Chân thật sự có như vậy dễ ngửi sao? Nghĩ đến đây, Phượng Ngạo Tiên đột nhiên chủ động đem chân trái ấn ở Ngụy Ương trên má, hơn nữa nhẹ nhàng chậm chạp cọ sát lên, Ương. Ương Nhi. Vi sư chân. Còn có hương vị sao? Phượng Ngạo Tiên bụng mặt, xấu hổ nói, vừa nói, một bên dùng bạch ti chân ở Ngụy Ương trên mặt không ngừng hoạt động, nàng cảm giác trên người đã mồ hôi thơm đầm đìa. Trên chân đã sinh ra một chút mồ hôi, cơ hồ đem siêu mỏng bạch tất chân đều tẩm ướt, đúng lúc này, nàng ngón chân đột nhiên không cẩn thận vói vào Ngụy Ương trong miệng, theo sau một cổ ướt át cảm giác bao bọc lấy chân trái ngón cái, siêu mỏng màu trắng tất chân lập tức bị tẩm ướt, vì thời gian, nàng trong cơ thể chân khí kích động lên, phản phất là giải khai nào đó hạn chế giống nhau. Tu vi tại đây một khắc bạo trướng, như thế nào? Sẽ như vậy. Phượng Ngạo Tiên sắc mặt vui vẻ, nhưng lại ngược lại vì dãy dụa, ân ác. Phượng Ngạo Tiên ước ác cái miệng nhỏ phát ra rên rỉ, lại rộng mở phục hồi tinh thần lại, rút ra Ngụy Ương trong miệng ngón chân, ngươi. Ngươi biến thái. Phượng Ngạo Tiên khí vẫn nói, sư tôn, ta vừa rồi nhấm nháp một chút. Là có điểm hương vị. Ngụy Ương hắc hắc nở nụ cười, ngươi này chết đồ đệ, tức chết vi sư. Phượng Ngạo Tiên hừ một tiếng, lập tức đem hai chân thu trở về, nhưng trên mặt lại có một mạc không dễ phát hiện mất mát. Ngụy Ương nói, bất quá ta là ngài đồ đệ, nào có đồ đệ ghét bỏ sư phó chân có hương vị. Liền tính hương vị lại đại, đệ tử đều giống nhau thích. Hừ, ngươi tưởng bở. Phượng Ngạo Tiên lập tức ngồi dậy, theo sau đi xuống giường, trên người nàng màu đỏ tươi váy lụa đã rơi xuống trên vai, ngực kia trắng nõn, trong suốt, cực đại bảo hồ lô thượng, đã bắt đầu rất nhỏ phập phồng, đêm đã khuya, ngươi đi ngủ sớm một chút, vi sư đi rồi. Về Âm Dương Trường Sinh Pháp, sự tình. Ngày mai đang nói. Nói, Phượng Ngạo Tiên sắc mặt cổ quái nhìn Ngụy Ương liếc mắt một cái, không biết vì sao, nàng trong lòng lại ở bùng bùng nhảy lên, tựa hồ là bởi vì Ngụy Ương đối chính mình cực hạn thích, tựa hồ cũng là vì ở vừa rồi đem Bạch Ti ngón chân vói vào Ngụy Ương trong miệng thời điểm, chính mình cũng động tình, hoặc là bởi vì phát hiện một loại cực kỳ quý giá tu luyện pháp môn. Sư tôn ngủ ngon. Ngụy Ương nhẹ giọng nói, ở Phượng Ngạo Tiên rời khỏi sau, hắn như cũ ở dư vị vừa rồi kia cổ cảm giác, Bạch Ti ngón chân tiến vào trong miệng thời điểm mỹ vị, kia thấm vào ruột gan ngón chân hương, cùng với kia ướt át hãn vị, cơ hồ vượt qua thế giới hết thảy mỹ vị, ai, không biết khi nào mới có thể lại lần nữa thể nghiệm một chút. Nghĩ đồng thời, Ngụy Ương bắt đầu cẩn thận nghiên cứu khởi Âm Dương Trường Sinh Pháp, vừa mới ra khỏi phòng Phượng Ngạo Tiên dựa vào trên vách tường nhẹ nhàng thở hổn hển, nàng tim đập lúc này mới khôi phục như thường, vừa rồi kia một màn làm nàng cảm giác được cực hạn sảng khoái, đặc biệt là đương Bạch Ti ngón chân vói vào ngoan đồ nhi trong miệng, hơn nữa bị hắn dùng ướt át trơn trượt đầu lưỡi liếm láp là lúc. Trong cơ thể càng là có một loại dòng nước ấm sắp muốn trào ra, nàng cảm giác hai chân chi gian trở nên đã ương ướt lên, kia một khắc, thiếu chút nữa liền dâng lên ra thánh dịch, ai, cái này chết đồ đệ, đêm nay tiện nghi ngươi. Nghĩ đến đây, Phượng Ngạo Tiên lúc này mới sửa sang lại dung trán, một lần nữa khôi phục phía trước như vậy lạnh băng trang nghiêm biểu tình.